Triệu Hoán Tử Thần ở mặt thế. Chương 117, hai tên thiếu đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang làm cái quái gì thế hả? Nguyệt An Tiết đầy đầu nổi chữ thập màu đỏ chót, tức đến giống lên, mẹ nó, vừa mới thông qua hệ thống để nhìn thấy tình cảnh bên ngoài. Chưa gì đã đập vào mắt một màn cực kỳ đau mắt hột. Hoắc Tử Thiên cùng Kuchiki Byakuya cởi trần, mặc độc cái quần lót đi lại trong phòng của cô. Trên đầu hai người vẫn còn giọt nước đọng trên tóc, vai khoác cái khăn tắm mà lau lau. Nhìn là biết mới tắm xong. Chẳng trách, cô nãy giờ cứ ngửi thấy mùi thơm xà phòng. Thì ra hai tên này chính là chiếm dụng nhà tắm của cô mà tắm. Ngạch, mèo con, em hỏi cái gì sao? Hoắc Tử Thiên dù có chút chột dạ, bất quá giả ngu hỏi lại. Byakuya cũng đưa mắt nhìn sang, đem đồ mặc vào, bằng không cả hai lập tức cút. Nguyệt An Tiết nghiến răng nghiến lợi nói, móa, thì ra những ngày cô bị mù, hai tên ôn dịch này buổi tối thường chạy vào phòng cô ngủ đều là khỏa thân kiểu này. Chẳng trách hôm qua Nguyệt An Thần còn tìm cô nói về chuyện tách ra khỏi hai tên này. Cô đoán chắc là thằng em nhà cô đã nhìn thấy cái gì đó đi. Thực đúng là tức muốn sông máu não mà. Hai tên này chính là thiếu đánh đúng không? Hoắc Tử Thiên cùng Kuchiki Byakuya vừa nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ vi diệu. Này là xảy ra chuyện gì? Cô làm sao biết bọn hắn? Hai người nhanh chóng chộp lấy cái áo tắm khoác vào rồi chạy tới bên cạnh Nguyệt An Tuyết. Nhìn cô chằm chằm, nhìn cái gì mà nhìn, cắn chết bây giờ. Nguyệt An Tuyết hừ hừ nói, không quên nhe răng đe dọa. Bất quá bởi vì đôi mắt còn quấn băng trắng, chẳng có tí lực uy hiếp nào. Mèo con, em nhìn thấy được. Hoắc Tử Thiên nhíu mày, đưa tay vẫy vẫy trước mặt Nguyệt An Tuyết, nhanh chóng bị cô một bàn tay đập bay. Thông qua tầm nhìn hệ thống truyền tới não bộ, mỗi ngày chỉ có thể dùng 12 giờ. Nguyệt An Tuyết khoanh tay, từ từ giải thích. Nga, thì ra là thế à. Hoắc Tử Thiên gật gù, lập tức bị một đạp của Nguyệt An Tuyết đá tới trên tường. Kuchiki Byakuya cũng không tốt đi nơi nào, trực tiếp bị một cái tay đập ra một cái bao ửng đỏ mọc trên đầu. Hai người giỏi quá nhỉ, lợi dụng em bị mù còn chơi khỏa thân đi lại trong phòng. Thì ra mấy ngày qua hai người chính là như thế mà nằm trên sàn cạnh giường em đúng hay không? Nguyệt An Tuyết đánh người xong, lập tức bạo phát. Hoắc Tử Thiên, Kuchiki Byakuya, bọn hắn không còn gì để biện minh. Quả thật mấy ngày qua bọn hắn chính là cứ thể ở trong phòng đi lại cùng nằm ngủ. Ban đầu chính là chỉ có Hoắc Tử Thiên ra mặt đủ dày cởi trần đi lại. Sau đó là hắn trực tiếp mặt quần lót đi lại. Kuchiki Byakuya với cái suy nghĩ phải ra mặt dày mới cưới được vợ của Hoắc Tử Thiên tẩy não, trực tiếp đi theo hắn cởi đồ. Ngày hôm trước, sáng sớm bị Nguyệt An Thần mở cửa đi vào, nhìn thấy chính là hai người bọn hắn khỏa thân nằm trên sàn ngủ phòng chị mình mà giận tái mặt. Vì không ổn tới Nguyệt An Tiết đang ngủ mới im lặng đóng cửa rời đi. Hiện tại vui rồi, ai biết Tiết Tiết nhà bọn hắn chính là dựa vào tầm nhìn hệ thống mà nhìn khung cảnh bên ngoài, trực tiếp bị cô đánh cùng bị mắng một trận te tua. Nháo xong cũng đã là nửa đêm. Ngày tiếp theo, hai người chính là mang hai cái bộ mắt gấu trúc mặt đầu heo đi ra ngoài, bị một đám nhìn như động vật quý hiếm. Ân, chính xác là hai con mắt bị Nguyệt An Tiết đấm trúng. Hai người trực tiếp nâng cấp lên làm hai con gấu trúc với cặp mắt bầm tím, trên đầu còn sưng mấy cục u to tướng, hai má sưng vù còn in bàn tay đỏ dù tối qua đã chườm đá lạnh. Khỏi nói cũng biết Nguyệt An Tiết ra tay tàn nhẫn cỡ nào. Từ hai đại soái ca biến thành hai cái đầu heo mang mắt gấu trúc. Nguyệt An Thần cùng đám tử thần khi biết nguyên nhân từ chỗ Nguyệt An Tuyết, cười đến không thấy mặt trời. Ngay cả Nguyệt An thần mặt than khi ở cùng mọi người bình thường cũng nứt ra mà cười đến thắt cả ruột. Chị của hắn, quả nhiên vẫn hung tàn như ngày nào. Mẹ nó, nhìn thảm trạng hai con sói kia. Hắn cảm thấy thật sự rất sung sướng a, sau khi thu xếp xong. Đoàn xe đã bắt đầu đi vào ổn định. Đoàn xe của Nguyệt An thần hiện tại đã được thay đổi đôi chút. Nhằm đảm bảo an toàn cũng như tính phản ứng khi gặp nguy hiểm bất ngờ. Đầu tiên là đội dọn đường do Hoàng Việt, Hoàng Tam dẫn đội. Trong đội đều có dị năng giả hệ tốc độ cùng vài biến dị giả thính giác, thị giác tham gia. Biến dị giả hệ lực lượng cũng có không ít. Đội tiếp theo là hộ vệ, do Mộc Cảnh cùng Hoàng Tam, Hoàng Vĩ tới dẫn đội. Người tham gia đa phần đều là dị năng giả từ cấp 1 trở lại. Hỗ trợ bảo vệ những xe có người thường cùng vật tư. Đội kế tiếp là đội chiến đấu do Tư Lăng cùng Hoàng Vân dẫn đội. Người tham gia đều là từ cấp 2 đến 3. Có lực công kích mạnh. Chuyên xử lý những tang thi biến dị mà đội hộ vệ không xử lý được. Đội tiếp theo là đội đặc biệt. Do Nguyệt An thần cùng ông Yamamoto đảm nhiệm, thành viên yêu cầu gia nhập cần có thực lực từ cấp 4 trở lên. Nếu gặp tang thi cao cấp sẽ do họ xuất động. Tạm thời lúc này chỉ có 5 thành viên. Ngoài trừ Nguyệt An thần cùng ông Yamamoto ra, số lượng thành viên ít nhất trong các đội. Đội tiếp theo là đội hậu cần do Tư Hàn, Hoàng Tâm dẫn đội. Đa số đều là các dị năng giả có không gian hoặc là thủy hệ dị năng giả cùng một số người thường giỏi về xử lý giấy tờ. Thống kê tài chính cũng như bếp núc đều sẽ tham gia không kiêng kỵ người thường hay dị năng giả. Đội tiếp theo là đội y tế do Yến Ngọc tạm thời dẫn đầu. Anohana Resu bởi vì còn phải chuyên trách trị cho Nguyệt An Tuyết nên không có khả năng đi dẫn đội. Các bác sĩ, hộ sĩ hay những người thường muốn học y đều sẽ gia nhập đội y tế. Đội cuối cùng chính là đội tử thần, do Nguyệt An Tuyết dẫn đầu. Hoắc Tử Thiên cùng Kuchiki Byakuya làm phó đội trưởng. Các tử thần tất nhiên đều lựa chọn chạy về bên cạnh Nguyệt An Tuyết rồi. Ai bảo đội trưởng nhà bọn họ có ăn có mặc còn có không gian thần khí chứa linh khí cao đâu. Chức trách của đội chính là sẽ ra tay giết tang thi khi cần thiết và chủ yếu giữ trật tự cũng như xử lý những kẻ vi phạm quy định của đoàn xe. Kế tiếp là những đội không gia nhập đoàn xe của Nguyệt An thần. Tất cả tự cấp tự túc trên đường. Nếu muốn ăn đồ trong đoàn thì xì tinh hạch ra mà mua y như lúc trước. Còn về những người quyết định đi căn cứ gần nhất đều đã được phát lương thực trước khi lên đường và khi đi ngang qua căn cứ HC sẽ dừng lại mà. Cho đội hộ vệ đưa đến căn cứ an toàn. Các đội viên đều đã được phát đồng phục có dấu hiệu cho đội của mình. Riêng đội dọn đường đồng phục là của đội hộ vệ. Vì tránh tình trạng có người bên ngoài xâm nhập vào đoàn xe. Giả mạo thành viên các đội. Áo khoác của các đội đều được Nguyệt An Tiết dùng vải đặc biệt chế tạo ra. Phần nào cản được công kích của tang thi cấp 2 trở xuống. Riêng nhóm Nguyệt An Thần, Hoàng Vĩ thì từ đầu tới chân đều là vải đặc biệt chế thành có thể ngăn lại công kích của tang thi cấp 4. Vì lẽ đó, những người được phát áo đồng phục đều giữ gìn áo khoác đội của mình như mạng vậy. Dù sao lúc giết tang thi thì đó chính là một lá chắn bảo hộ bọn hắn ở một mức nhất định. Ngu gì mà ném mất hay làm hỏng chứ? Sau này dù có kẻ muốn giả mạo trà trộn cũng rất khó. Dù có làm ra áo khoác giả thì chất liệu là khác một trời một vực. Sờ vào đã biết ngay. Khỏi cần nói nhiều, Nguyệt An Tuyết vĩnh viễn sẽ không làm việc gì mà không có mục đích. Trên áo khoác có một loại chip siêu mini gắn dưới lớp chỉ may nhằm giám sát tất cả thông qua hệ thống của Nguyệt An Tuyết. Đây là hệ thống Rory tự tìm việc cho mình. Mong cống hiến được gì đó cho chủ nhân nhà mình đâu. Chỉ cần có kẻ nào dục dịch làm chuyện mờ ám đối với đoàn xe. Hoặc nhất là làm tổn thương đến đám Nguyệt An thần. Kia, coi như ngươi đã được đội tử thần mời đi uống trà một chuyến rồi. Tất nhiên không có vé khứ hồi Nga. Tin người trong thời đại mà thế này, còn không bằng tự tử cho nhanh. Ít nhất còn không bị người tổn thương về mặt tâm lý. Nguyệt An Tuyết ngay lúc này chính là đã bắt đầu hạ từng tầng giám sát chặt chẽ. Tránh cho sau này lại vài kẻ ngu ngốc thích nổi trội mà làm trò tạo phản. Chỉ có tự nắm mọi thứ trong lòng bàn tay. Như thế mới khiến cô yên tâm được. Không phải là cô đa tâm, mà đây căn bản là đã ăn qua khổ thì tuyệt đối sẽ không thể lơ là. Năm đó trả giá một cái mạng của An Thần đối với cô đã là quá đủ rồi. Cả cô, Tử Thiên với Byakuya cũng chịu không ít khổ cũng từ đó mà ra. Xe dành cho đội tử thần là một chiếc xe buýt 2 tầng. Toàn bộ ghế đều bị gỡ bỏ hơn một nửa và thay thế vào đó là rất nhiều vật dụng như là một cái phòng bếp mini. Mấy tấm đệm mềm trải trên sàn cùng vài ghế mềm dựa sát cửa sổ. Lớp vỏ bên ngoài xe buýt đã được dị năng gia hệ kim cấp 6 tu lâm cải tạo và trở nên rắn chắc hơn rất nhiều. Cửa sổ đều được hàn những tấm lưới sắt rắn chắc. Tầng trên thì dùng làm giường ngủ cho Nguyệt An Tuyết cùng các nữ tử thần. Tất cả đều được trải mấy tấm nệm dày êm ái cùng chăn gối đầy đủ. Cái xe buýt này, phải nói có bao nhiêu hưởng thụ thì có bấy nhiêu hưởng thụ. Ngay cả Nguyệt An Thần còn chưa có cái đãi ngộ này, đủ biết Nguyệt An Tuyết đã được chiếu cố đến cỡ nào. Dù sao, hiện tại cô chính là một bệnh nhân và đôi mắt còn đang tạm thời mù. Thân thể quá yếu ớt cực kỳ dễ dàng sinh bệnh. Cô có cái đãi ngộ này cũng không ai dám nói gì. Bất mãn sao? Ha ha, tự nuốt vô bụng đi. Không nhìn thấy một đám sát khí hình người của đội tử thần đang ở đó sao? Muốn chết thì cứ nói ra bất mãn của mình Nga. Bọn hắn không phụng bồi. Đợi tất cả ổn định bắt đầu xuất phát rất có trật tự mà bắt đầu di chuyển rời khỏi nhà xưởng. Hướng phía bắc đi tới. Cách Trương.